Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, nội dung cốt truyện cải biến. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, tải câu sần khuyên bảo dưới. Song phương tạm thời bình tĩnh lại, vị này thiên sứ nữ sĩ. Còn có Rainer nữ sĩ. Các người lại tới đây là vì, câu sần hỏi. Mát băng nhìn thoáng qua Tho. Gọi ta mát băng là được. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này lôi thần. Không thầm nghĩ là một. Rainer dùng ánh mắt ngăn lại mát băng câu nói kế tiếp. Thả nội tâm về sau mát băng ở trên tính tình lại càng đến càng phóng túng. Ngoài miệng liền không có cá biệt cửa nhỏ. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Câu sần đúng không? Ta nghĩ người cũng hẳn phải biết. Hai chúng ta đều là đạt đến thần cấp. Cho nên đối với cái này đột nhiên xuất hiện thần, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Rainer nói đến, câu sần nhẹ nhàng thở ra. Là như vậy, vị này lôi thần Tho tiên sinh thần lực trên người tạm thời biến mất. Không phải ta tuyệt đối hảo, hảo giáo huấn các ngươi một chút. Tho nói đến, cát, mát băng khinh thường mà phiết quá mức. Nguyên lai là dạng này. Rainer nhẹ gật đầu. Không có tí sức lực nào. Đi. Mát băng nói xong đứng dậy muốn đi. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cột sáng sau khi biến mất một nam một nữ xuất hiện. Rainer nhìn lấy nữ tử kia. Ta giống như cảm nhận được cùng ta giống nhau y hệt lực lượng. Tho nhìn thấy hai người. Hết sức cao hứng. Hy phù. Hogan. Các ngươi sao lại tới đây? Tho. Băng xương cự nhân cùng thần vực khai chiến. Hogan nói đến, rất xin lỗi hỏa kế. Ta hiện tại không có thần lực, trở về không được. Tho hai tay đầu tiên là nắm chặt, sau đó lại buông ra. Ta tải trên địa cầu giao cho mấy cái bằng hữu. Đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Tho nói mang theo hai người hướng đi dên bọn hắn. Tho, chờ một chút. Hy phù nói đi về phía Rainer. Thần vực tân nhiệm mặt trời nữ thần. Hy phù, liệt dương tinh chủ thần. Mặt trời chi quang, Rainer. Rainer nhìn chằm chằm Hy phù nói đến. Liệt dương tinh thật có lỗi ta chưa nghe nói qua. Nhưng là ta đối với lực lượng của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hy phù nói đến. Mặc dù ta còn không có khôi phục toàn lực. Nhưng lúc đó rất tình nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sau một khắc Rainer trên người xuất hiện một bộ từ năng lượng ánh sáng lượng tạo thành khôi giáp. Tay trái cầm một mặt tấm chắn. Tay phải là một thanh trường kiếm. Hy phù nhíu mày một cái. Ngươi không có bản thân khôi giáp cùng vũ khí. Tạm thời không có vật liệu chế tạo. Như vậy thì đủ. Rainer nói đến. Mát băng nhìn lấy Rainer dáng vẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này thật là không sai nha. Thích ta cũng có thể cho ngươi làm một bộ. Bất quá không có vật liệu. Rainer nói đến. Vậy muốn tài liệu gì nha? Mát băng hỏi. Trên người nàng cái chủng loại kia là được. Rainer nói nhìn về phía Hy phù. Mát băng ngược lại là muốn động thủ trực tiếp đem Hy phù khôi giáp lột xuống. Nhưng là bên cạnh còn có người nhìn lấy đây. Lúc này, lại một đạo quang trụ rơi xuống. Lần này lại là cái gì nha? Mát băng hỏi. Tho nhìn về phía bên người Hogan. Hogan lắc đầu. Ta cũng không biết. Hai chúng ta có thể xuống tới đã trải qua không dễ dàng. Cột sáng biến mất. Một cái toàn thân vật thể hình người đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng thế. Hủy diệt giả. Hogan kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, hủy diệt giả làm sao sẽ bị đưa đến trên địa cầu đến? Tho hỏi, mục tiêu khóa chặt, nữ tính tà thần, tiêu diệt, hủy diệt giả hai mắt thả ra hồng quang. Tiêu diệt tà thần đây là nói hai chúng ta, mát băng nhìn về phía Rainer. Phải là, Rainer nói đến, ta XXX, lão nương còn không có tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn còn đánh đến tận cửa mà đến rồi. Mát băng cả giận nói. Thứ này nội bộ lại một cái năng lượng nguyên. có nó ta liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Mặt khác tài liệu của nó cũng không tệ, đầy đủ hai ta chế tạo trang bị. Reiner trong mắt cũng hiện lên lửa giận. Vậy còn chờ gì nha? Cùng tiến lên, mở ra nó. Mát băng nói liền muốn động thủ. Reiner nhìn trước mắt Hy Phù, tránh ra. Hy Phù rút ra vũ khí của mình, thần vương có lệnh. Tiêu diệt tà thần, tiêu diệt tà thần. Reiner cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên duỗi dài. Hy Phù hợp kiếm đón đỡ nhưng không có ngăn lại. Sau một khắc Reiner vọt tới Hy Phù trước người. Tay trái quang thuẫn hung hăng đập vào Hy Phù trên người. Hy Phù lập tức bị đánh bay ra ngoài. Liền này một ít năng lực. Còn thần, vũ nhục thần, ngươi đáng chết. Hogan nói ném ra trường mâu. Mát băng đưa tay chộp một cái. Đem trường mâu nắm ở trong tay. Ngươi một đại nam nhân còn làm đánh lén. Có xấu hổ hay không? Sau một khắc đem trường mâu ném đi trở về. Hogan tiếp được trường mâu. Sau một khắc mát băng một cước đá vào hắn trên tấm chắn. Lực lượng khổng lồ để Hogan hướng về sau trượt đến mấy mét. Các ngươi chơi cái gì? Thò chạy đến Hy Phù bên người đỡ dậy nàng lớn tiếng hỏi. Làm sao gia hỏa kia đều nói muốn tiêu diệt chúng ta? Còn không cho phép chúng ta động thủ, Reiner nói đến. Không có thần lực, liền hảo hảo làm cái phàm nhân. Đừng mù trộn lẫn, mát băng nói xong cũng phóng tới hủy diệt giả. Reiner trong tay quang kiếm lần nữa duỗi dài, xuyên thẳng hủy diệt giả. Sau một khắc Reiner vọt tới hủy diệt giả trước người. Tấm chắn nện xuống lại bị hủy diệt giả đưa tay cản lại. Mát nước đá công kích thì là bị hủy diệt người một cái tay khác cản lại. Tà thần, hủy diệt giả hai mắt phóng ra ánh sáng trụ Reiner chống lên năng lượng tấm chắn ngăn tại mát băng. Trước người, hai người bị đánh bay. Thật mạnh mà, mát băng đứng lên nói đến. Công kích như vậy ta cũng liền còn có thể lại kháng mấy lần. Reiner trong tay tấm chắn xuất hiện. Lần nữa, tiêu diệt, hủy diệt giả trong mắt hồng quang sáng rõ. Năng lượng to lớn bắn ra. Mau tránh, Coulson quát to một tiếng. Sau đó lập tức nằm sấp ở trên mặt đất. Giống như long trực tiếp tiến nhập dưới mặt đất. Vừa rồi cái loại năng lượng này trùng kích hắn cũng khiêng không xuống. Trùng kích qua đi, Reiner cùng mát băng hai người chật vật nằm ở trên mặt đất. Xem ra bị thương rất nặng. Một bên khác Thor kịp thời đem Zen ép dưới thân thể. Zen không có thụ thương, Thor. Zen kêu to đem Thor đỡ lên. Nàng xem thấy Hy Phù, hắn không phải là của các ngươi vương tử sao, làm sao cũng sẽ bị công kích. Hy Phù nhìn lấy Zen. Nàng cảm thấy Zen đối với Thor giống như sinh ra cảm tình đặc biệt. Đó là bởi vì vừa rồi một kích kia hủy diệt giả tiến nhập năng lượng giải phóng trạng thái. Mới có thể tiến hành không khác biệt công kích. Một thanh âm nói ra. Mọi người nhìn thấy, một cái nam tử mặc trang phục màu xanh lục đi tới. Loki, ngươi làm sao tại địa cầu? Hogan kinh ngạc nói, ta tới có mấy ngày. Thần vực thế nào? Loki nhìn lấy Thor dáng vẻ nhíu nhíu mày nói đến, thần lực của hắn đâu, hắn tại yến hội ngày cuối cùng sau một người sát nhập vào băng xương quốc độ. Về sau liền bị bệ hạ phong ấn thần lực, sau đó trục xuất tới địa cầu. Hiện tại băng xương cự nhân đang tấn công thần vực, chúng ta muốn mang hắn trở về. Hy Phù nói đến, Loki thở dài. Thật đúng là hắn có thể làm ra sự tình. Hồ nháo nha, Loki cho Thor mất đi một cái trị liệu ma pháp. Thor rất nhanh đứng lên, Loki. Thor kinh ngạc nói, ta không phải nói trên địa cầu có ta thứ muốn tìm sao, Loki nói đến. Tốt, ta đi nhìn xem có thể hay không để hủy diệt giả an tĩnh lại. Loki nói hướng đi hủy diệt giả. Mới vừa thả xong đại chiêu hủy diệt giả nhất thời cũng không có tiếp tục công kích. Loki đi đến hủy diệt giả trước mặt. Pháp trượng vung lên, hủy diệt giả hai mắt dần dần ảm đạm xuống. giống như Long bên này cho Rainer cùng Matt băng chữa khỏi tổn thương. Các ngươi chạy đi đâu? Giống như Long hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Matt băng hừ một tiếng nói đến. Bốn phía dạo chơi. A Lâm đối với nước Mỹ rất quen. Rainer nói đến. Nào có thời gian trở lại thăm một chút. Giống như Long nói đến. Thần vực tình huống không tốt lắm. Phụ thân muốn đi vào Odin chi ngủ. Loki đi tới đối với Thor nói đến. Thế nhưng là ta. Thor mới vừa muốn nói điều gì Loki nói đến. Ngươi bây giờ biết lúc trước bản thân sai rồi. Thor nhẹ gật đầu. Vậy liền lại thử một chút đi. Loki nói đến. Thor nhẹ gật đầu. Tay phải giơ cao. Mjolnir. Sau một khắc. Trong hồ lớn lôi thần chi truy bay đến Thor trong tay. Thor đằng không mà lên. Trên trời xuất hiện một mảnh lôi vân. Điện quang lấp lóe. Thor trên người xuất hiện lôi thần khôi giáp. Hai đồ. Đưa chúng ta trở về. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.